One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, dâu đen cái chết. Phốc phốc, thiết chảo hung hăng từ Hakuen mi tâm một mực vẽ kéo xuống. Cái mũi, miệng, tất cả đều xé rách ra ba đạo dữ tợn miệng máu. Máu tươi bắn tung tóe, dâu đen trong tay thiết chảo biến ảo, lại lần nữa hướng Hakuen nơi trái tim trung tâm như thiểm điện đâm đến mấy lần. Tặc ha ha ha, chết đi, đáng chết hỗn đản, thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Lão tử mới sẽ không chết tại loại người như ngươi trên tay. Lão tử nhưng là muốn trở thành vua hải tặc người a. Ngươi cái này hỗn đản, dám như thế đối phó ta, đi chết đi cho ta. Dâu đen một bên cuồng tiếu, một bên hướng Hakuen trên thân mãnh liệt đâm, tựa hồ cảm thấy đem Hakuen trái tim đâm xuyên mới chỉ nghiện. Hắn càng là phóng xuất ra hắc ám vũ khí, đem Hakuen cả người nuốt vào đi vào. Giải phóng, khi Hakuen bị dâu đen từ hắc ám vũ khí bên trong vung ra lúc đến, cả người toàn thân trên dưới đều là vết thương, không có một chỗ là hoàn hảo. Xương cốt huyết nhục tức thì bị áp xúc đến bạo liệt. Ta tổng có loại dự cảm xấu. Magellan nhíu mày, mặc dù hắn nhìn thấy Hakuen bị dâu đen đánh cho không hề có lực hoàn thủ, giống như là cái phá búp bê vải lung tung giết, nhưng trong lòng của hắn luôn có một thanh âm nói cho hắn biết. Hakuen cũng không phải dễ đối phó như vậy người. Thậm chí hắn luôn cảm giác cái kia làm toàn thân máu me đầm đìa ra hỏa, không phải Hakuen, ta cũng là, Okama King Ivanov cũng giống vậy. Hắn đối Hakuen thực lực nhận biết là khắc sâu nhất, bằng vào một cái dâu đen, làm sao có thể là Hakuen đối thủ. Nhưng hắn không nghĩ ra, Hakuen làm sao lại để dâu đen đánh thành bộ dáng này. Thì ha ha ha, đáng giận hỗn đản, rốt cục chết a. Đây chính là chọc giận kết quả của ta. Dâu đen nhìn thấy trên mặt đất Hakuen bộ dáng chật vật, càn rỡ ngửa mặt lên trời cười to, đem trong lòng tất cả oán khí cùng phẫn nộ hết thảy phát tiết không còn. Chỉ có điểm ấy trình độ sao? Dâu đen, người thật là khiến ta thất vọng a. Bỗng nhiên, một đạo quen thuộc đạm mạc thanh âm từ dâu đen sau lưng truyền đến. Dâu đen đang tải cười to, khuôn mặt cứng đờ, nguyên bản tràn ngập thoải mái chi ý trong ánh mắt, bỗng nhiên nổi lên hoảng sợ cùng không thể tin được chấn kinh chi sắc. Hắn máy móc xoay đầu lại, thấy được từ băng vải bên trong đi ra Hakuen, toàn thân trên dưới không có vết thương nào. Đây là có chuyện gì? Okama King Ivanov cùng Magellan thấy cảnh này, hai người toàn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn rõ ràng tận mắt nhìn đến Hakuen bị dâu đen loạn đâm một mạch, còn bị hút vào cái kia hắc ám vũ khí bên trong. Nôn lúc đi ra, đã máu me đầm đìa, cả người cơ hồ đều nhanh muốn không thành hình người. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều thấy thật sự rõ ràng. Xác định ở giữa không có chút nào bỏ lỡ hoặc là bỏ sót bất luận cái gì trang cảnh. Làm sao có thể, làm sao Hakuen vậy mà lại tại một phương hướng khác lại xuất hiện. Này quỷ dị không hiểu trang cảnh, làm bọn hắn trên sống lưng không khỏi nổi lên băng hàn chi ý. Giống như gặp quỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, dâu đen nhìn thấy Hakuen khuôn mặt về sau, đã kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua bị hắn giết chết Hakuen. Lúc này vô số đầu băng vải bay lên, đem hắn quấn quanh trở thành một cái xác ướp bộ dáng. Lập tức chậm rãi đứng dậy, hóa thành một đầu hình người băng vải quái vật, cuối cùng biến mất ở trước mặt mọi người. Không thấy thân ảnh, cái này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là trái ác quỷ sao? Không, không có khả năng. Trái ác quỷ đồ giám sách bên trên tất cả trái ác quỷ dâu đen đều có thể đọc ngược như chảy. liền xem như không có bị ghi lại trái ác quỷ hắn cũng có chỗ đọc lướt qua. Nhưng là có được loại này quỷ dị năng lực, hắn đừng nói gặp, liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đừng ngươi, hảo hảo lại nhiều nhìn cái thế giới này một chút, hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường. Vừa mới nói xong, dầu đèn liền thấy một cái bàn tay lớn tại trước mắt hắn bỗng nhiên phóng đại. Sau đó cả khuôn mặt bị Hakuen đại tay nắm lấy, hung hăng hướng trên mặt đất nhấn tới ầm ầm. Kinh khủng lại lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt liền đem đại địa ném ra một cái hố to. Giống mạng nhện kẽ nứt cấp tốc tràn ngập mà ra, hòn đá tất cả đều vỡ nát ném đi mà lên. Từ Great Prison 1 tầng đến 6 tầng, đều có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ chấn động to lớn. Chấn động quét sạch mà ra, để chung quanh biển thủ đô nước vì đó nổi lên một trận gợn sóng. Lực lượng thật đáng sợ. Magellan cùng Okama King Ivanov cũng không khỏi bị Hakuen lực lượng giật nảy mình. Ánh mắt của hai người bên trong, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Đây là người có thể có được lực lượng sao? Vẻn vẹn liền cái kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một cái va chạm, lại đem toàn bộ Great Prison đều cho làm ra một lần động đất. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không biết Hakuen hiện tại có lực lượng là dung hợp bao nhiêu nhân vật cường hãn cuối cùng hội tụ mà thành. Các lộ đại nhân vật, tiếng tăm lừng lẫy hải tặc, lực lượng của bọn hắn tất cả đều thành tựu Hakuen. Một kích này nhìn như kinh khủng, kỳ thật căn bản Hakuen đều không dùng toàn lực, nếu không cũng không phải là làm ra một cái hố to đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem mặt đất sụt lún, sau đó đình trệ đến tầng thứ 6 đi. Ngoặc kép, ếch, dâu đen bị Hakuen lần này va chạm lại lần nữa trọng thương. Này đã rách nát thân thể, lại lọt vào cái này đáng sợ một kích, một hơi kém chút không có thở đi lên, cơ hồ tại chỗ mất mạng. Bất quá hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Hakuen lực lượng toàn bộ khuếch tán ra, chân chính rơi vào đầu hắn bên trên lực lượng cũng không lớn. Nếu không chỉ bằng lần này, đủ để đem đầu của hắn cùng dưa hấu nghiền nát nổ tung. Cầu, van cầu ngươi, thả, buông tha ta, bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, dâu đen gian nan mở miệng. Đã nói chuyện như thế gian nan, liền chớ miễn cưỡng mình, ngoan ngoãn chịu chết liền có thể. Bất quá ta sẽ ở sau khi ngươi chết, đem ngươi trái ác quỷ đặt vào trong cơ thể ta. Về bản thân ta sử dụng, dâu đen, có thể thôn phệ, không chỉ có vẻn vẹn có ngươi một cái a. Hakuen đạm mạc nói, lời vừa nói ra, dâu đen trừng to mắt, trong mắt có khó có thể tin thần sắc, thôn phệ chết đi người trái ác quỷ. Loại chuyện này Hakuen là làm sao mà biết được, mình sắp tại Marineford trình diễn cái kia ra trò hay, trừ của mình cái kia chút cán bộ bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết, hắn là từ chỗ nào biết được đây hết thảy. Xì xì xì, dâu đen chưa kịp đặt câu hỏi, Hakuen cũng không cho dâu đen tiếp tục cơ hội mở miệng. Trên bàn tay lôi điện chi mang đại tác, đồng thời một cỗ sán lạn quang hoa sáng lên, đem nguyên bản âm trầm Great Prison địa ngục chiếu lên tựa như mặt trời ban trưa trong suốt. Không, không, không. Dâu đen nghẹt đỏ mặt, muốn hò hét, muốn cự tuyệt tử vong, trừng to mắt, trong mắt còn có vô hạn đối nhau khát vọng. Đáng tiếc hắn đụng phải là Hakuen, một cái so với hắn càng thêm đáng sợ giết chóc cuồng nhân. Oanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.